Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1568, chương 1564 thúc thúc. Hắn khi dễ ta, Quý Bạch Mặc tính tình vẫn luôn thực hảo. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Mặc kệ là như thế nào tình huống, hắn đều là khóe môi xử ôn nhu đến cực điểm cười nhạt. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Chính là hiện tại Quý Bạch Mặc khóe môi tươi cười dần dần biến mất. Dương không đứng dậy, trường hợp xấu hổ thậm chí có chút không chịu khống chế, nhan bạch nhu nhu nhược nhược té lăn trên đất. Quý Bạch Mặc ăn mặc quần áo bất chỉnh, cổ áo nút thắt đều giải khai. Tuy là ai đều sẽ cầm lòng không đậu não bổ ra một ít đồ vật. Huống chi, nhan bạch che lại quần áo của mình, bởi vì vừa mới bị trống ở phía sau cửa. Nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài giờ phút này lộn xộn. Nàng đôi mắt một vòng đỏ bừng, tiểu xảo đứng thẳng cái mũi cũng phiếm hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Nguyên bản liền thủy nhuận thanh thấu con ngươi hiện giờ càng là nhìn thủy quang tràn lan. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới dường như, làm nhân tâm sinh thương hại, đặc biệt là nàng bộ dáng, như là sợ hãi giống nhau. Co rúm lại thân mình ở trong góc, tái nhợt sắc mặt, hít hít cái mũi, tựa hồ là ở áp lực suy nghĩ khóc dục vọng, nhỏ yếu đáng thương có bất lực manh vật. Như vậy cùng búp bê sứ dường như đáng yêu người, như thế nào có thể không làm cho người thích, sao lại thế này? Đừng sợ, tiến vào này nhóm người hiển nhiên tâm nhãn không xấu, cùng kêu lên thanh hỏi ý, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức là đứng ở nhan bạch bên này. Một đám cao lớn đại hán có chút không biết như thế nào hống tiểu cô nương. Nhưng thật ra một nữ nhân đi ra. Nữ nhân này diện mạo thập phần vũ mị. Cho người ta cảm giác chính là không dễ chọc. Thực sắc bén bộ dáng. Lại nói tiếp cũng là có chút quen mắt gương mặt. Đúng là phía trước nói nhan bạch cùng Quý Bạch Mặc là tiến vào chịu chết. Làm nhan bạch rời khỏi nữ nhân kia, nữ nhân này cau mày. Ở nhan bạch trước mặt ngồi xổm xuống, bên cạnh ngươi cái kia tiểu nam hài đâu? Hắn là ca ca của ngươi đi. Ta phía trước liền nói quá. Các ngươi tiến vào chỉ có đường chết một cái. Nhìn thấy không có. Thật không biết các ngươi tiểu hài tử tiến vào xem náo nhiệt gì. Nữ nhân này mở miệng. Ngữ khí pha trọng. Chỉ là giây tiếp theo. Nhìn nhan bạch một bộ sắp muốn khóc ra tới sắc mặt sau. Sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó lấy ra khăn giấy cấp nhan bạch, không có ý khác. Ta thấy không quen người khác khóc. Nói đi, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Nữ nhân này hừ lạnh một tiếng mở miệng. Trực tiếp đem khăn giấy nhét ở nhan bạch lòng bàn tay. Một bộ ta không phải cái gì người tốt. Ngươi không cần cảm thấy ta hảo tâm bộ dáng, tỉ tỉ là muốn giúp ta sao? Nhan bạch đem khăn giấy lấy ở lòng bàn tay. Nhìn trước mặt nữ nhân mở miệng, nàng hít hít cái mũi, vành mắt vẫn là đỏ bừng, chỉ là tốt hơn rất nhiều, trước mặt nữ nhân không nói lời nào. Nhưng thật ra một bên đứng cao lớn nam nhân chen vào nói, không phải sợ ha. Chúng ta không phải người xấu, thật sự không phải người xấu, ta chính là lớn lên hung thần ác sát điểm. Cao lớn nam nhân mở miệng, sợ chính mình đem cái này tiểu loli cấp sợ hãi. Hắn còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy đáng yêu tiểu cô nương đâu. Giống búp bê sứ giống nhau. Thoạt nhìn dễ toái. Hắn chạm vào cũng không dám chạm vào. Nghe trước mặt mấy người này nói. Tiểu loli tựa hồ hoàn toàn yên lòng. Nàng ánh mắt thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc làm như sợ hãi. Phiếm thủy sắc con ngươi chớp chớp. Nhấp môi cánh. Mang theo một chút khóc nức nở cùng ủy khuất thanh âm thúc thúc. Tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, nhan bạch đôi mắt rất lớn, giống như là ướt dầm dề nai con ngươi, mang theo hồn nhiên vô hại, gọi người rất khó đi hoài nghi nàng lời nói, cầm thú. Cái này cao lớn nam nhân vừa nghe, nhìn nhan bạch sưng đỏ cánh môi, cùng với hỗn độn bất kham đầu tóc, hơn nữa Quý Bạch Mặc hiện giờ bộ dáng, một giây não bổ ra vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Bị mắng làm cầm thú Quý Bạch Mặc 114 còn lại là thực vui vẻ. Nó ký chủ đại đây là đang làm sự tình a. Hết chương.